Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1181, nhà ma vượt quan. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, xem hết phòng ở về sau. Cốc Sơn cùng Quỷ Phương lúc rời đi cười tươi như hoa. Mặt khác cũng rất có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Giang Tiểu Bạch vì bỏ đi bọn họ lo nghĩ, trực tiếp đem giấy tờ bất động sản đều cho bọn hắn nhìn. Phía trên chính là tên của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm qua mới nói đến nhà sự tình. Hôm nay giấy tờ bất động sản liền lấy ra tới. Chính là làm bộ cũng chưa chắc có nhanh như vậy. Cũng không biết Giang Tiểu Bạch ra đến tột cùng là thế nào. Nàng tuổi còn chưa lớn, người nhà liền đã sớm chuẩn bị cho nàng có phòng tốt như vậy. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đến đây, hai người tự nhiên lại không có bất kỳ nghi vấn nào. Mà nhà sự tình ổn định về sau, rạp chiếu phim sự tình tựa hồ cũng không phải vấn đề. Có điều kiện như vậy người ta, tại ảnh thành một chuyện trên tổng không đến mức lừa gạt bọn họ. Người này mạch cùng tài lực vẫn sẽ có. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch a, rạp chiếu phim bên kia có thể đàm luận liền đàm luận. Đàm luận không xuống cũng không cần chặt. Có cái này căn nhà còn có ngươi cùng mới tầm nhìn hợp đồng. Nhà sản xuất bên kia chúng ta sẽ thuyết phục. Cũng có thể thuyết phục hắn. Cốc Sơn cuối cùng là nói như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch bên này cho thành ý đều như vậy đủ. Lại là lấy ra giấy tờ bất động sản. Lại là nguyện ý miễn phí cung cấp đoàn làm phim sử dụng. Đây chính là so với Khương Tô bên kia dễ nói chuyện nhiều. Mặt khác bọn họ ban đầu cũng đều vừa ý nàng. Cứ như vậy bọn họ càng là hoàn toàn đứng ở nàng bên này. Cũng nguyện ý lại thay nàng cùng nhà sản xuất cầu xin tha. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Vậy ta chờ ngươi bọn họ tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nhường Trần Hy Sơn bên kia chờ một lát hai ngày lại tìm ảnh thành người phụ trách đàm luận tốt lắm. Nếu có thể tỉnh, vậy liền miễn đi việc này. Nếu như không thể tiết kiệm, kia bàn lại cũng giống vậy. Bọn họ đi. Bất quá nhưng lưu lại mấy công việc nhân viên đến phụ trách nhà trang trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian khẩn cấp, được nhanh bắt đầu làm việc. Chậm trễ không nổi, bọn họ đi rồi. Giang Tiểu Bạch tiếp đến Đồng Nhiễm gọi điện thoại tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi tìm Nhạc Tổng. Ngữ khí của nàng có chút thoải mái. Ẩn có ý cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được chọn hạ lông mày. Nói như vậy, nói thật thuận lợi. Ừ, Nhạc Tổng tựa hồ cũng đang chờ ta. Ta đi tìm hắn, hắn liền đem một phần văn kiện cho ta. Ngươi đoán đó là cái gì? Đồng Nhiễm nở nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, hợp đồng, Giang Tiểu Bạch suy đoán. Không tệ, chính là hợp đồng. Là mạo hiểm tống nghệ, nhà ma vượt quan, thân mời hợp đồng. Mà cái này vốn là Khương Tô. Nhưng là Nhạc Tổng rất tức giận nàng lần này làm sự tình. Cho nên làm trừng phạt. Đem nàng hợp đồng giam lại. Chuyển đến cấp ngươi. Ngươi hôm nay buổi chiều liền đến công ty. Chúng ta đem cái này hợp đồng ký. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Nhiễm lúc nói chuyện khá là có chút đắc ý, thật sự là phong thủy luân chuyển a. Vài ngày trước Khương Tô còn kém chút đoạt Giang Tiểu Bạch điện ảnh. Hôm nay, Giang Tiểu Bạch lại là lấy được nguyên bản thuộc về Khương Tô tống nghệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhà ma vượt quan là thế nào? Kia là cái không hề nghi ngờ trước mắt cực kỳ nhiệt hỏa tống nghệ một trong số đó. Nói nó là tống nghệ giới no, một đều không quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khụ, dù cho không phải một, kia hai khẳng định cũng coi như có thể lên kia chương trình. Tất cả đều là giả vị thật cao hoặc là gần chút thời gian bên trong phi thường hỏa nghệ nhân. Mặt khác có thể đi tham gia kia chương trình không chỉ có là diễn viên, còn sẽ có ca sĩ, người chủ trì chờ. Nhưng mặc kệ như thế nào, những người này lực ảnh hưởng đều rất lớn. Mỗi người đều có rất nhiều fan hâm mộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch phía trước cũng từng tham gia rất nhiều hồ sơ tống nghệ. Nhưng là luận lực ảnh hưởng, tất cả đều không bằng cái này hồ sơ Nhà Ma Vượt Quan. Nếu để cho chính Giang Tiểu Bạch bằng sức mạnh tới tham gia cái này chương trình cũng là có thể. Bất quá chắc chắn sẽ không là hiện tại. Cũng không phải không đủ tư cách, mà là tiết mục người tham dự danh sách là rất sớm xác nhận. Thậm chí cái này một mùa còn không có khai mạc. Mỗi một kỳ khách quý bọn họ đều định tốt lắm. Mà cái này một mùa khách quý bọn họ có thể là tại mấy tháng trước mới định. Khi đó Giang Tiểu Bạch đại khái còn chưa đủ tư cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Kế tiếp quý nàng ngược lại là có thể tham gia. Bởi vì bị thân mời khả năng rất lớn. Nhưng tính toán thời gian, dù cho muốn tham gia cũng phải là mấy tháng sau. Khương Tô bản thân tham gia tống nghệ không tính quá nhiều. Nàng người đại diện cùng với công ty cũng đều đối nàng tham gia chương trình truyền hình thực tế loại tiết mục phi thường thận trọng. Cho nàng chọn đều là phi thường đứng đầu mặt khác chủ đề độ rất cao tống nghệ. Hơn nữa sẽ có tương đối mạnh giải trí tính. Lấy chơi cùng sung sướng chiếm đa số. Tràn ngập sinh hoạt khí tức tiết mục tương đối ít. Đại khái là sợ nàng lộ ra trong tính cách chân diện mục. Từ đó nhường đám fan hâm mộ thoát fan. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là chấn nhỏ người một nhà. Loại này tính chất tiết mục Khương Tô là căn bản sẽ không tham dự. Này ngược lại là cùng Lý Bích Oánh có chút giống nhau. Các nàng đều đúng chính mình chân chính tính tình trong lòng hiểu rõ. Sợ mặt nạ lấy xuống sau sẽ làm cho người không thích. Cho nên tình nguyện không tham gia cũng không nghĩ ném khỏi đây cá nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá hai người còn là có bản chất khác biệt. Lý Bích Oánh là bởi vì tính tình bạo, lại có ý tứ. Mà Khương Tô thì là phẩm tính có vấn đề. Như vậy sao? Khương Tô kia chương trình sớm định ra quay chụp thời gian là lúc nào? Giang Tiểu Bạch hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có 10 ngày qua thời gian. Quay chụp thời gian chỉ có đến trưa. Mang lên đi cùng tới thời gian. 1-2 ngày liền có thể giải quyết. Đồng Nhiễm nói ra. 10 ngày cái kia thời gian ngươi điện ảnh hẳn là còn sẽ không khai mạc đi. Bọn họ muốn giả trang sức phòng ở, không thể nhanh như vậy. Giang Tiểu Bạch nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay cốc đạo diễn có đề cập qua nhất miệng. Trước khi nói bố trí căn biệt thự kia lúc liền dùng hơn nửa tháng. Bởi vì một ít chi tiết nhỏ cũng là thật phiền toái. Nàng cái này, khả năng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó, động tay chân, nhiều nhất địa phương chính là mình gian phòng. Giang phụ Giang mẫu cho nàng gian phòng là có nữ hài tử đặc điểm. Nhưng cái này cùng Kiều Kiều so sánh với còn có chỗ không đủ. Kiều Kiều kia là cái công chúa chân chính phòng. Cho nên gian phòng của nàng cơ hồ là muốn toàn bộ chỉnh trên một lần. Vậy là tốt rồi. Kia chờ hạ chúng ta ký cái hợp đồng. Sau đó ngươi liền làm điểm công khóa. Cũng làm tốt tham gia tống nghệ làm chuẩn bị đi. Đồng Nhiễm thuận miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch tham gia tống nghệ không ít. Trọng yếu nhất chính là biểu hiện của nàng tương đương vững vàng. Tiết mục bên trong chưa từng có đi ra đường rẽ. Ngược lại đều biểu hiện rất tốt. Cho nên Đồng Nhiễm đối nàng phi thường yên tâm. Chỉ cần Giang Tiểu Bạch đi trước tìm hiểu một chút kia hồ sơ tống nghệ đại khái tình huống. Biết chỉnh thể quá trình bộ dáng gì. Vậy thì có chuẩn bị tâm tư. Đến lúc đó tùy ý phát huy là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch trở lại không trung thành về sau. Liền đi nhìn lên cái này hồ sơ tống nghệ. Nàng đối đuổi kịch cùng nhìn tiết mục không có bao nhiêu yêu thích. Bình thường dù cho có nhìn, cũng là đi theo Minh Châu Linh Lung các nàng xem trên một chút. Nhưng bây giờ nếu muốn tham gia, chỉ nhìn vài lần hiển nhiên là không được. Được đối chỉnh thể có chút số mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhà ma vượt quan, tên nghe bình thường không có gì lạ. Nội dung cũng giống như danh tự trắng ra. Nhường người nghe xong liền biết đây là một bộ tiết mục gì. Ừ, chính là tại nhà ma vượt quan trò chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khác nhau chính là, cái này nhà ma là tiết mục tổ chính mình dựng được. Mỗi một kỳ tiết mục đều sẽ có khác nhau chủ đề cùng đạo cụ. Cái này tất cả đều là từ tiết mục bày ra bộ đến chuẩn bị. Mà tiết mục bên trong nhân viên công tác cũng tới đóng vai thành chân nhân quỷ quái. Hóa trang xong thay đổi y phục. Phi thường chân thực, tại khách quý bọn họ vượt quan lúc, bọn họ liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Từ đó đạt đến kích thích khẩn trương tiết mục hiệu quả. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.